N.E. Được Tấn Trạm cười nói. Đợi anh có thời gian sẽ dạy em. Nếu có cơ hội, anh sẽ giúp em xin chữ ký của Vệ Minh Hạo Đại Sư. Thật tuyệt, Hứa Thịnh Y hưng phấn tới mức gần như sắp bay lên. Hửm, đúng lúc này, bỗng nhiên lông mày Tấn Trạm hơi nhíu lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Có người lên núi sao? Thần thức của Tấn Trạm lập tức phóng ra. Chỉ trong nháy mắt đã bao trùm chiếc xe đang lên núi. Có lẽ không cần hôm nào rồi. Khi anh thấy rõ người trong xe, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Chuyện hot nhất, cưng chiều vợ nhỏ trời ban hot hot hot. Bé cưng tinh quái mami của tôi tự tôi sẽ dành ngôn tình hot. Nhà có manh thê cưng chiều chủ đề rể. Phú đại gia ở rể cổ trang. Vương phi đa tài đa nghệ ra chương nhiều nhất. Con thiên tài và bố tổng tài ngôn tình xuyên không? Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ. Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi. Sang chương, các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên. Cách chương.